Chú Tư ơi, mình đi đâu vậy chú Tư? Mày cứ đi theo tao, tao nói mày nghe, tới chỗ này đã lắm. Nào là dưa hấu nè, là bưởi nè, rồi còn có vú sữa nữa. Tao nói mày ăn được rồi, nó phê tới cung trăng luôn á. Dạ, thôi, con không dám đâu chú ơi. Lần trước con nói con đi cày, mà đi từ sáng tới chiều mới về. Bà làm cho con một trận, rồi còn đồ cắt này nọ nữa. Giờ con ngán quá chú ơi. Cái thằng con trai mà sợ vợ, mày phải theo chú Tư mày mà học hỏi nè. Đi theo tao. Ơ kìa, trái cây tới rồi kìa mày ơi. Ủa, em mấy hôm nay không thấy anh đến thăm em nữa nhờ. Ôi trời, hôm nay anh đi với ai mà đẹp trai quá vậy hả? Dạ, em có gia đình rồi. Ôi, coi kìa, thấy cưng ghê không? Nói cho anh nghe, anh mà đến quán của em ha, cho dù 5 con thì vẫn là chơi tơ đó nha. Ôi trời, thấy cưng quá à. Mày thấy không, cứ từ từ mà ăn trái cây nghe con. Trời gần sáng rồi, mình phải tranh thủ đi để mấy em đợi. Trời ơi, cây đèn pin đâu rồi trời? Ngọn hồi trúng bả chắc chết. À đụ. Trời chưa sáng mà anh mò cái gì vậy? Bà xã, sao em thức sớm vậy? Làm anh hết hồn. Anh làm gì hết hồn? Anh có cái tật nên giật cái mình phải không? Vừa rồi tôi nghe ông nói ông mò mò cái gì đó. Anh mò anh kiếm cây đèn pin để đi ra giường. Ta nói dạo này chim ở đâu mà nó súng về giường mình nhiều lắm em ơi. Chim nào? Chim biết bay hay là chim biết đi? Ông á nha, ông mò sáng đêm rồi bây giờ muốn mò con nào nữa. Suốt cái ngày tôi không biết ông mê cái gì ở sau giường á, mà trời chưa sáng ông ra đó rồi. Mai mốt ông cuốn gối ông ra đó ngủ với con chim ông luôn đi. Em cứ nói quá, một con chim thôi nó hoành hành anh chịu còn không nổi. Có đâu tới mấy con chắc chết. Trời coi kìa, tôi ghét cái giọng cười đê tiện nè, mà không biết sao tôi lấy ông. Đêm tối ôm anh ra anh bắt đèn, trời sáng trăng đi đâu anh đòi bắt. Ánh sáng lên anh ra anh tưới giường, trời mới mưa hôi hôm cần chi tưới. Cái gì em nói cũng được hết á. Chuối chín cây không canh xe mất liền, giờ đã khuya ai đâu đây mà hay. Trái mít non thơm ngon chim nó thèm. Chim nào mà thèm, có ông thèm chim thì có. Bậy bạ nè, chim gì mà thèm. Sáng trăng anh làm thơ liếu lo như dành khuyên, thì em đi nàng thơ sánh đôi nhau mình ơi. Ước mơ như bài chim dúc bay lên trời xanh, thì em đi là mây cùng ngắm bãi xa ngàn phương. Khổ thân tôi làm sao đối mèo râu đầu hôm, thì đây tôi mì tôm nước sôi thơm thì thơm. Cớ sao ăn mì tôm có cơm canh gì không? Vừa chê cơm người ta thì giờ ăn mì tôm đi. Cho thì miếng chanh nha, một ký luôn. Thôi sáng mai anh ra anh giữ giường, thì sáng mai đôi ta ra giường sớm. Mong ước sao đêm nay chim chẳng về. Chồng của em thiệt thà thì em thương. Tánh em sao cứ hay ghen, anh đi giữ giường chứ bộ. Giường có gì đâu mà anh giữ. Tôi nói với ông rồi, trồng tre nè, trồng trúc nè để xây nhà, không có sợ ăn trộm. Ông mới đi trồng chi mấy cây nè, nào là chuối nè, rồi sầu riêng, rồi cái gì à, trái vú sữa. Trời ơi, tôi ghét cái trái đó gần chết. Tại em không biết đó chứ, vú sữa rất tốt cho sức khỏe à nghe. Từ lớn cho tới nhỏ, từ già cho tới trẻ, mà nhất là cỡ như em đây hen, mà ăn nhiều bồ bổ thường xuyên, ta nói nó cứ phì phì. Cái gì phì? Tôi đầy đủ điện nước gì cần chi nữa phì. Ông mới nghe tôi nói rồi ông dẹp hết. Bây giờ đi vô ngủ không có đi đâu hết. Đêm tối ôm anh ra anh bắt đèn, trời sáng trăng đi đâu anh đòi bắt. Ánh sáng lên anh ra anh tưới giường, trời mới mưa hôi hôm cần chi tưới. Chết rồi, giờ làm sao đây ta? Chuối chín cây không canh xe mất liền, giờ đã khuya ai đâu đây mà hay. Trà nhai mít non thơm ngon chim nó thèm. Thì mình xách cái cây mình rồi, đèn thì chim nó bay hết chứ gì. Sáng trăng anh làm thơ liếu lo như dành khuyên. Thì em đi đàn thơ sánh đôi như mình ơi. Ước mơ như bầy chim dũng bay lên trời xanh. Thì em đi làm đây cùng anh bay xa ngàn phương. Khổ thân tôi làm sao đói mèo râu đầu hôm. Thì đây tôi mì tôm nước sôi thơm thiệt thơm. Cớ sao ăn mì tôm có cơm canh gì không em? Chén cơm thèm mì tôm mà. Mặn muốn chết hả? Chán chịu. Thôi sáng mai anh ra anh giữ vườn. Thì sáng mai đôi ta ra vườn sớm. Mong ước sao đêm nay chim chẳng về. Chồng của em thiệt thà thì em thương. Tôi nghe không có rõ à nghe. Chồng của em. Chồng của em sao? Ờ thì chồng của em á, thiệt thà thì em thương. Câu này là dễ thương nhất từ đó tới giờ luôn nè. Anh á mà thật lòng với em á thì anh đi giữ vườn từ sáng cho tới chiều cũng được hết á. Cưng bà xã gì đâu á.